Ngự pháp trừ tà, thần thông đạo sĩ, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65, Trấn Minh Xích đứng trước mặt người khác, giống như một bia trấn hồn hùng vĩ. Cao Hải Nam đứng ở đó, mặc dù chỉ có một người, vẫn vượt qua thiên binh vạn mã. Không ai dám nhìn thẳng vào anh ta, lúc này, anh ta là một tôn thần, bản lĩnh của anh ta vượt xa sự tưởng tượng của những bậc thầy phong thủy ở Liêu Canh này. Chắc chắn thời gian tiếp theo này, ít nhất là ở thành phố Liễu Canh này, sẽ không ai dám giết tôi nữa. Thẩm Đoàn Tỉnh là một ví dụ rõ ràng, ông ta mặc dù không chết, nhưng ngay cả khi cơ thể đã hồi phục, đạo hạnh trên cơ thể cũng đa số chỉ còn lại một nửa, cũng không còn là bậc thầy phong thủy số một của Liêu Canh ai ai cũng kính nể nữa. Về phần Cao Hải Nam muốn thông báo cho những nhân vật lớn ở trên kia biết, tôi cũng không biết họ sẽ giơ cao đánh khẽ với tôi hay không. Tôi cũng không đủ tư cách đi phỏng đoán suy nghĩ của họ. Nhưng mà Cao Hải Nam lại dám nói, vậy nên chắc chắn có tác dụng. Với tính cách của anh ta, chắc sẽ không nói lời vô nghĩa. Trần Hoàng Kim, đi với tôi. Anh ta rút Trấn Minh Xích ra, lần nữa cất vào áo ra hình kiếm sau lưng rồi nói với tôi. Tôi ngoan ngoãn theo sau anh ta, không chút do dự. Vì cảnh ngộ thời thơ ấu, thực ra tôi không phải là người dễ tin vào người khác. Nhưng đối mặt với Cao Hải Nam, tôi không chút nghi ngờ. Có lẽ bởi vì anh ta muốn giết tôi thì dễ như trở bàn tay, tôi cảm thấy anh ta không cần thiết phải hại tôi. Đi theo anh ta không bao lâu, chúng tôi dừng lại ở hồ nhân tạo của nhà họ Diệp. Anh ta hơi nheo đôi mắt tà mị, nhìn vào mặt hồ phẳng lặng, dường như đang nghĩ về một số chuyện nói với tôi. Tôi không dám làm phiền anh ta, tôi vẫn im lặng, không nhịn được lại gần quan sát anh ta. Có lúc điều này thực sự không công bằng, là một thầy phong thủy, tôi biết rằng. Những người xưng vương xưng hầu, bái làm đại tướng, thừa tướng, há trời sinh ra đã như thế sao? Bản thân là kẻ khoe khoang, như anh ta có một khuôn mặt thanh tú mê hoặc, loại khuôn mặt này đặt vào thế tục thế giới, sẽ mê hoặc hàng nghìn cô gái trẻ. Và có một thân xác trông đẹp như vậy, anh ta vẫn cứ có đạo hạnh không thể tin được như vậy, cái này công bằng sao? Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, tôi không thể không nhìn vào mặt anh ta, vì tôi rất tò mò về tuổi của anh ta, theo lý mà nói tuổi và đạo hạnh của anh ta cực kỳ không hợp. Tuy nhiên, sau khi nhìn xong, tôi phát hiện tôi hoàn toàn không thể nhìn ra, cơ thể anh ta che một loại khí vô hình người thường không thể nhìn thấy được. Máy không khí này làm cho tôi nhìn thấy anh ta, Trần Hoàng Kim, tiếp theo tôi muốn nói một số chuyện với ý cậu. Cậu nghe thì tốt, nên nói tôi sẽ nói. Không nên hỏi thì đừng hỏi. Anh ta đột nhiên nói với tôi. Tôi gật đầu. Anh ta gọi tôi và tự nhiên có điều gì muốn nói chuyện với tôi. Bất cứ điều gì nói từ miệng anh ta nhất định là chuyện lớn. Cậu được sinh ra ở phía đông bắc của bản làng nhỏ. Làng Ma Phong rất nhỏ. Nhưng ngòi nhà sau núi của cậu có một vài ngôi mộ cổ mà. Ngay cả người mù cũng không dám bước vào. Cậu sinh ra cơ thể đã yếu ớt. Có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Cậu bị dân làng coi là người không may mắn, nếu không phải ông nội cậu là đạo sĩ Thanh Gai, cậu cũng không thể sống nổi, càng không thể học được một số kỹ năng siêu hình. Bây giờ không nhầm lẫn, mẹ của cậu chỉ là một người phụ nữ nông thôn bình thường, nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy bố của cậu, càng không biết ông ta đã chết như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu xuống núi khi 21 tuổi, ông nội của cậu trước tiên để cậu đạt đến siêu hình tầng 66. Không thể thể hiện tài năng, đó là bởi vì có quá nhiều người nhìn cậu, họ không muốn cậu trở thành một thầy phong thủy nổi tiếng. Khi cậu 24 tuổi số mệnh sẽ có một trận thập tử nhất sinh, có nhiều người phỉ thường chờ đợi ngày này. Nhưng một số người khác không muốn đợi đến ngày hôm đó, muốn cậu chết. Tô Vĩ Hằng chỉ là bắt đầu, tôi giúp cậu ngăn cản hôm nay. Thậm chí sau đó không phải còn có người dám không mở mắt, tôi không thể chắc chắn. Đương nhiên. Có người muốn cậu chết, có người muốn cậu sống, vì vậy cậu phải sống tốt. Nếu cậu có thể vượt qua 3 năm này, chịu đựng. Đến năm bổn mạng, thành công trải qua số mệnh thập tử nhất sinh, không ai có khả năng ngăn cản cậu nữa, bao gồm cả tôi. Trần Hoàng Kim, cậu nghe cho rõ, con đường này làm sao đi, không ai có thể đưa ra quyết định cho cậu, cuối cùng có thể đi bao xa, tất cả đều phụ thuộc vào cậu. Nhưng có người cậu nhất định phải chú ý. Thực ra cô ta không nên xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Nhưng nếu đạo sĩ Thanh Gai cho cậu hứa hẹn, đương nhiên cũng có lý lẽ của ông ấy. Nói tóm lại, tôi nhắc nhở cậu rằng người này là biến số lớn nhất. Số phận của cô ta thậm chí tôi còn không thể nhìn thấu. Cô ta là vợ của cậu, Diệp Điền Tĩnh. Nói đến đây, Cao Hải Nam đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang về phía sau bên phải. Đó là biệt thự nhà họ Diệp, nhưng tôi cảm thấy anh ta không phải nhìn thấy nhà họ Diệp, mà là núi Kình Long. Tốt rồi, tôi phải nói điều này, nên nói thì tôi đã nói rồi. Cái này đưa cho cậu, nếu ngày nào đó thực sự gặp phải tình thế chắc chắn phải chết, hãy mở nó. Hãy nhớ rằng, không phải không còn cách nào khác, nhất định không được mở. Nói xong, anh ta đưa cho tôi một gói vải, cách chương.